Thiên hạ vô song, chương 110, bản thiết kế, 1, gocchuyenaudio.com, lại nói tiếp đúng là thập phần hùng vĩ, nhưng mà Mạnh Hàn luôn cảm thấy có chút không hoàn mỹ. Nếu như xây cho mình ở, vì cái gì không làm cho đẹp mắt chứ? Đủ loại kiến trúc giống như đèn kéo quân hiện ra trong đầu của Mạnh Hàn, chậm rãi hoạch định kiến trúc của tòa thành. Con mắt Mạnh Hàn sáng ngời, ha ha, chính là nó. Đi, Grace, cùng vẽ một bản vẽ đi. Mạnh Hàn vui vẻ phân phó Grace một tiếng, đi dẫn đầu, hướng về phủ lãnh chúa của mình. Lãnh chúa đại nhân muốn đích thân thiết kế những căn nhà trong lãnh địa, hai tiểu thị nữ cũng nô nức đi lên hỗ trợ. Ngay cả Eli cũng buông công việc đặc biệt chạy về tụ tập trong phủ lãnh chúa nho nhỏ, nhìn qua đồ của lãnh chúa làm. Tỷ muội tinh linh gần đây một mực ở trong phòng tập luyện khống chế cảm xúc, nhưng mà hai tiểu thị nữ hiếu kỳ cũng hấp dẫn các nàng, cũng đi theo xem. Mạnh Hàn gặp mặt đã răn dậy một trận, ngoài miệng đem trời sập xuống cũng không sợ hãi nói nhiều lần, lúc này mới bỏ qua. Được rồi, chúng ta bây giờ không cần kiến tạo tòa thành trước, chỉ cần kiến tạo phủ lãnh chúa là được. Mạnh Hàn nhìn qua ba cặp mỹ nữ giống nhau như đúc kia, cảm giác vui vẻ hiện ra, đối với suy nghĩ loạn xạ của mình thì bật cười lên. Grace vốn còn muốn nói điều gì đó, nhưng mà bờ môi hơi động lại không có nói cái gì. Nhìn bộ dáng của đại nhân hình như không ưa thích tòa thành, cho nên cố ý đem tòa thành đổi thành phủ lãnh chúa. Nhưng mà cũng cho phép hắn, chỉ cần đại nhân ưa thích thì làm cái gì các nàng cũng nguyện ý. Lãnh chúa phủ là địa phương của ta ngủ lại. Mạnh Hàn vuốt cái cằm chịu lủi, hiện tại còn không có chút dâu nào. Đương nhiên, các ngươi nếu ưa thích thì lưu mỗi người một phòng. Vừa nói xong câu này, Demi Diana cùng với Grace Eli tự liên tục gật đầu. Louisa cùng Louisa vốn cũng muốn gật đầu, nhưng không biết nghĩ đến cái gì cuối cùng không có làm gì. Hai tỷ muội tinh linh biểu hiện Mạnh Hàn nhìn thấy rành mạch tùy tiện vung tay lên. Yên tâm đi, phòng ở cũng đủ lớn, lưu cho các ngươi hai gian cũng không có vấn đề gì. Lúc nào nghĩ đến ở thì cứ tới ở vài ngày. Lời này vừa ra, Louisa cùng Louisa rõ ràng đều vui vẻ, nhưng mà lập tức khống chế tâm tình của bản thân mình, không có làm ra bộ dáng gì cả. Vừa muốn viết đột nhiên Mạnh Hàn hỏi một câu, Grace, Eli, biết rõ ở gần có đá trắng không? Dùng để tạo phòng ở, đá trắng, Grace khẽ giật mình, nhưng cũng trả lời ngay. Trong ải nhân sơn mạch có vài đỉnh núi toàn bộ đều là đá trắng. Cách chúng ta cũng không xa, lộ trình là một buổi là tới. Chúng ta là muốn tạo phòng ở cần phải dùng loại đá rắn chắc này. Mạnh Hàn bổ sung một câu, làm cho Grace suy nghĩ thật kỹ. Những tảng đá này rất cứng, Eli từng nhìn thấy chung trong chợ chính là dùng tạo phòng ở. Grace trả lời, bởi vì khai thác khó khăn, mọi người chúng ta lúc ấy cũng không có sức lực cho nên chỉ có thể lựa chọn đốn củi. Thuần sắc trắng, Mạnh Hàn dường như lo lắng cái gì đó, hỏi thêm một câu. Thuần sắc trắng, đại nhân, Grace gật gật đầu trả lời khẳng định với Mạnh Hàn. Hiện tại Mạnh Hàn cũng hiểu rõ đôi chút, xem ra suy nghĩ của chính mình có thể thực hiện được. Nghĩ đến chỗ hưng phấn thì bắt đầu vẽ. Hoa, khi bề ngoài kiến trúc Mạnh Hàn vẽ xuất hiện thì chúng nữ chung quanh cũng tán thưởng. Ngay cả Demi cùng Diana không có nói chuyện đều dùng thủ thế các nàng yêu thích biểu đạt tán thưởng của bản thân. Trong đại học học là học vẽ bản đồ kiến trúc, công phu còn chưa có mất đi. Dù sao có các, gocchuyenaudio.com, cùng Caspar thì vẽ bản đồ bằng thước TEK đã sớm chuẩn bị hết. Hiện tại Mạnh Hàn triển khai thân thủ, dường như có cảm giác đang vẽ thiết kế trong phòng học vậy. Chỉ có điều lần này hoàn toàn là dựa vào trí nhớ của mình mà làm ra, so với lăng không sáng tạo ra thì tốt hơn một chút. Nhưng dù vậy họa hết nghiêm mặt cũng hao phí thời gian nửa ngày của Mạnh Hàn. Thật xinh đẹp, Grace nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thiết kế hoàn chỉnh của Mạnh Hàn, lúc này lên tiếng tán thưởng lần nữa. Eli thì bắt đầu tưởng tượng gian phòng xinh đẹp của mình, rốt cuộc cũng phải chọn một gian thật tốt. Liên tục vài ngày Mạnh Hàn cũng bắt đầu hoàn thiện bản thiết kế này. Hắn chọn dùng đồ thị hình chiếu 3 chiều vẽ cạnh bên và mặt sau, nhưng rất hiển nhiên 3 tấm thiết kế này biểu thị không quá phức tạp. Vì thế Mạnh Hàn còn vẽ thêm rất nhiều thứ. Đại nhân, đây là cái gì? Đối với họa pháp đồ thị 3 chiều của Mạnh Hàn thì chúng nữ không rõ, chỉ nhìn thấy hình vẽ bề ngoài của kiến trúc nhưng mà nhìn con số Mạnh Hàn đánh dấu thì không hiểu nhiều hơn. Đây là bản thu nhỏ. Mạnh Hàn vừa làm vừa trả lời Eli. Nói đến đây đột nhiên Mạnh Hàn nhớ tới cái gì đó, đột nhiên phân phó Grace. Grace, gọi mọi người đi chọn một nơi không nóng, chúng ta sẽ chọn nơi có phong thủy thật tốt. Phong thủy, Grace không rõ đại nhân nói là có ý gì. Khí hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp sao? Ân, dù sao muốn xây nơi ở cho mình thì phải chọn lựa nơi tốt, chúng ta sẽ xây ở nơi đó. Mạnh Hàn nhất thời cũng không cách nào giải thích thứ này, huống hồ chính hắn cũng không thật sự hiểu biết gì về phong thủy, chỉ nói vậy mà thôi. Nha, Grace nghi hoặc đáp ứng một tiếng, tuy còn không rõ nhưng đại nhân nói như thế nào thì làm thế đó. Đại nhân, vì cái gì lại hỏi về đá trắng kia? Eli hỏi vấn đề đã lâu không hỏi tới, nàng vẫn không rõ cho nên hiện tại cũng hỏi. Bởi vì căn nhà này gọi là nhà trắng, Mạnh Hàn vô ý thức trả lời. Bản vẽ Mạnh Hàn dựa theo nhà trắng kiếp thước mà làm ra. Trong thế giới kia nhà trắng chính là người có quyền thế nhất thế giới ở lại, hiện tại Mạnh Hàn có ý định đem nhà trắng biến thành phủ lãnh chúa của mình. Ở cái thế giới thì không phải người nào cũng được đi vào nhà trắng, mà ngay cả Mạnh Hàn cũng chỉ có nhìn qua nhiều tấm ảnh chụp mà thôi, cũng không có cơ hội tiến vào lần nào. Nhưng hiện tại Mạnh Hàn đã quyết định đem nhà trắng biến thành phủ lãnh chúa của mình, hào hào hưởng thụ cảm giác của Tổng thống. Đương nhiên loại tâm tư này ẩn sâu trong lòng của Mạnh Hàn mà thôi, những người khác ai cũng không biết. Nhưng mà chỉ xem bản thiết kế của Mạnh Hàn thì chúng nữ có cảm giác rộng rãi, chắc chắn, trang nhã, siêu việt thời đại. Thật không biết lãnh chúa đại nhân làm thế nào tưởng tượng ra loại kiến trúc xinh đẹp này. Kế tiếp Mạnh Hàn cũng cân nhắc phương diện thảm cỏ và các thứ khác vào, đem cả bản vẽ nhà trắng toàn bộ vẽ ra. Duỗi duỗi người thả ra công cụ trong tay xuống. Demi cùng Diana thấy thế lập tức nhanh chóng chạy đến bên người Mạnh Hàn bắt đầu massage. Như thế nào đây? Mạnh Hàn đắc ý ngẩng đầu nhìn qua tỉ muội tinh linh vẫn quan sát bản vẽ. Không thua gì tác phẩm nghệ thuật của tinh linh tộc các ngươi chứ? Nói xong dường như Mạnh Hàn cũng hiểu được nói những lời này với Luisa cùng Luisa là không thỏa đáng, nếu như đổi thành tiểu ma nữ thì hoàn mỹ. Cách chương.